Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, Thanh Trì Tổ Kiếm, sự tình xảy ra có nguyên nhân. Nghe được Kiếm Vô Phong giải thích, Hồng Y người trung niên vì đó khí kết, bất luận là nguyên nhân gì, chúng ta đều không nên cùng Thất Tinh Đạo Cung kết thù. Ta đều theo như ngươi nói, đi ra khỏi nhà. Mọi việc muốn nhẫn, Hồng Y tên béo tên là Kiếm Bất Dịch. So với hắn Kiếm Vô Phong năm dài hơn nhiều. Đối với Kiếm Vô Phong lần này rước lấy phiền phức, hắn tương đương bất mãn. Hắn biết Kiếm Vô Phong tính khí, ngay thẳng mà quật cường, rất dễ dàng đắc tội với người. Mà đúng lúc này, Dịch Vân nhưng chủ động đứng ra, mở miệng nói, Vô Phong tiền bối trước cùng Thất Tinh Đạo Cung người giao thủ. Nguyên nhân ở ta, ngươi. Kiếm Bất Dịch nhìn về phía Dịch Vân, ngây ngẩn cả người, tiểu tử này ai vậy? Tại hạ Dịch Vân, dù sao cũng là Thanh Trì kiếm phái người. Dịch Vân bị Kiếm Vô Phong cứu tính mạng, đối với Thanh Trì kiếm phái vẫn là rất tôn trọng. Kiếm Bất Dịch có chút không nói gì, hắn nơi nào sẽ quản thiếu niên này gọi Dịch Vân, vẫn là hai mây, hắn hiện đang quan tâm là Thất Tinh Đạo Cung phiền toái lớn. Sư huynh, ta cứu Dịch Vân tiểu hữu, là bởi vì Dịch Vân cùng ta Thanh Trì kiếm phái là đồng môn, hả? Đồng môn, Kiếm Bất Dịch sửng sốt một chút, bọn họ Thanh Trì kiếm phái chỉ cái này một nhà, tại sao có thể có đồng môn? Kiếm Vô Phong lại nói, chúng ta Thanh Trì kiếm phái, là bởi vì thừa kế tổ sư truyền thừa, mới phát triển đến hiện tại, mà Dịch Vân tiểu hữu, tương tự thừa kế tổ sư truyền thừa. Đồng thời Dịch Vân tiểu hữu kỳ tài ngút trời, đối với tổ sư kiếm đạo lý giải, đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, đối với như vậy đồng mạch thiên tài, đừng nói là đắc tội rồi Thất Tinh Đạo Cung, coi như đắc tội rồi toàn bộ Trung Châu Thiên Phủ hết thảy tông môn. Ta cũng phải đưa hắn cứu được Kiếm Vô Phong, ở đây Thanh Trì kiếm phái đệ tử nghe xong đều sửng sốt. Dịch Vân thừa kế tổ sư truyền thừa. Thanh Trì kiếm phái đệ tử, tuy rằng đại đa số không biết Thanh Dương Quân, nhưng bọn họ cũng đều biết phải chịu tôn kính Thanh Trì tổ sư. Hắn kiếm đạo xuất thần nhập hóa, bọn họ Thanh Trì kiếm phái, khoảng chừng thừa kế 8 phần 10, tuy rằng thiếu sót 2 tầng, nhưng những năm gần đây, có các đời Thanh Trì kiếm phái thiên tài bù đắp, cũng phát triển ra bọn họ độc hữu chính là kiếm đạo. Luận tông môn thực lực, Thanh Trì kiếm phái tự nhiên không coi là Trung Châu Thiên Phủ hàng đầu thế lực. Nhưng luận kiếm đạo truyền thừa, luận đối với kiếm lý giải, Thanh Trì kiếm phái nhưng xưa nay sẽ không cho là bọn họ là Trung Châu Thiên Phủ thứ hai. Thanh Trì kiếm phái, có đến từ chính kiếm kiêu ngạo. Hiện tại Kiếm Vô Phong nói, Dịch Vân thừa kế tổ sư truyền thừa, đối với kiếm đạo lý giải, đã xuất thần nhập hóa. Hồng Y tên béo nghe xong, tự nhiên cảm thấy không cho là đúng. Kiếm Vô Phong lại nói, trước Dịch Vân tiểu hữu đã hứa hẹn, mong muốn đưa hắn ngộ kiếm đạo công khai triển khai ra. Ta nghĩ để Thanh Trì kiếm phái các đệ tử, đều đến đây quan sát, này cũng được Dịch Vân tiểu hữu đồng ý. Hắn mong muốn nhiều lần triển khai ngộ ra kiếm đạo, còn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Kiếm Vô Phong lời nói này là đối với Thanh Trì kiếm phái rất nhiều đệ tử nói. Hắn này lời vừa nói ra, mọi người tại đây có chút choáng váng. Trước Kiếm Vô Phong nói Dịch Vân kiếm đạo xuất thần nhập hóa cũng cho qua. Bọn họ cảm thấy Dịch Vân nếu là tiểu bối, như vậy hắn kiếm đạo, ở tiểu bối bên trong xuất thần nhập hóa cũng còn có thể khiến người ta tiếp thu. Nhưng là bây giờ, Kiếm Vô Phong dĩ nhiên muốn để Thanh Trì kiếm phái đệ tử đều quan sát học tập Dịch Vân kiếm đạo. Hơn nữa hắn còn nói cái gì có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhìn mình tạo hóa, nói chính bọn họ thật giống không học được như thế. Đây cũng quá xem thường người. Thanh Trì kiếm phái bên trong rất nhiều người đều lấy Trung Châu Thiên Phủ tương lai 10 đại kiếm khách vì là mục tiêu phấn đấu. Về phần tại sao bất định mục tiêu số 1, cái kia hay là bởi vì có Kiếm Phong Hồng, Kiếm Tiểu Xương như vậy bản môn yêu nghiệt, bọn họ cảm thấy không thể vượt qua thôi. Kiếm Bất Dịch nhíu nhíu mày, hắn biết Kiếm Vô Phong mắt quang cực cao. Hắn nếu đã nói như vậy, vậy ý nghĩa, thiếu niên này có chút bản lãnh. Ngươi tu kiếm đã bao lâu? Kiếm Bất Dịch hỏi. 60 năm có, Dịch Vân trả lời nói. Hả? Kiếm Bất Dịch chân mày cau lại. Thời gian này cũng quá ngắn. Coi như Dịch Vân có bản lãnh đi nữa, bị giới hạn hắn tu võ thời gian, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Kiếm Vô Phong đến cùng muốn làm gì? 60 năm, ta đã tu kiếm 6 cái giáp. Ở cách đó không xa, có Thanh Trì kiếm phái đệ tử nhỏ giọng oán giận đạo. Học 360 năm kiếm, còn muốn ngược lại đến cùng Dịch Vân học tập. Bất quá trưởng môn lên tiếng, bọn họ cũng không thể phản bác. Ở đây rất nhiều Thanh Trì kiếm phái đệ tử, tu kiếm mấy trăm năm có khối người, mà như là Kiếm Phong Hồng, tu kiếm đã 400 năm ni ở Thanh Trì kiếm phái. Kiếm Phong Hồng tuy rằng thực lực còn hơi kém một chút, nhưng luận kiếm đạo, hắn đã không kém gì một loại trưởng lão. Kiếm Tiểu Xương đánh khắp cùng tuổi không có địch thủ, nhưng là gặp phải Kiếm Phong Hồng, Kiếm Tiểu Xương cũng chỉ có học tập phần. Đối với Kiếm Tiểu Xương, Kiếm Phong Hồng vẫn có hảo cảm, đương nhiên có thể chịu nhịn tính tình cùng Kiếm Tiểu Xương luận kiếm. Nhưng là Dịch Vân tính là gì người, để hắn cùng Dịch Vân học kiếm, Kiếm Phong Hồng có thể nào thoải mái? Truyền lệnh xuống, trận pháp phòng ngự toàn bộ mở phía sau. Các đệ tử, đều đến thị kiếm đài. Kiếm Vô Phong nói 102, Kiếm Bất Dịch cũng không có phản bác. Hắn ngược lại muốn xem, này Dịch Vân có bản lãnh gì? Thanh Trì kiếm phái thị kiếm đài, ở Hầu Kiếm Phong đỉnh núi. Thanh Trì kiếm phái ở đây mở ra một khối bình đài. Ở bình đài này trước, là một khối kéo dài không dứt vách đá. Vách đá toàn thân thuần trắng, bóng loáng như gương. Đi ở vách đá trước, thậm chí có thể mơ hồ chiếu ra bóng người đến. Rất nhiều Thanh Trì kiếm phái đệ tử, dồn dập hội tụ đến ở đây. Bọn họ đều nghe nói, Thanh Trì kiếm phái trưởng môn Kiếm Vô Phong, bởi vì xuất thủ cứu một tên tiểu bối, đắc tội rồi Thất Tinh đạo cung, mà tên tiểu bối này, hiện tại phải làm chúng thử kiếm ni. Mắt thấy Thanh Trì kiếm phái đệ tử càng tụ càng nhiều, Dịch Vân không nghĩ tới cuối cùng sẽ làm ra tình cảnh lớn như vậy đến. Cái này cũng là Kiếm Vô Phong một lòng vì Thanh Trì kiếm phái. Hy vọng tất cả Thanh Trì kiếm phái đệ tử đều có thể có một phần cơ duyên, tăng lên thực lực của chính mình. Đối với này, Dịch Vân đúng là không đáng kể. Nguyên bản hắn liền ôm đem Thanh Dương Quân sở học, truyền thụ cho hắn sau tâm tư của người. Đến càng nhiều người, chính mình báo ân cũng càng triệt để. Các loại, ta chỗ này có một thanh kiếm, nhìn ngươi có thể hay không dùng. Thanh Dương Quân đang khi nói chuyện, lấy ra một cái thật dài hộp gỗ. Xưa cũ hộp gỗ, xem ra có chút lâu lắm rồi. Thanh Dương Quân đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong màu xanh tơ lụa bọc lại một thanh kiếm ni. Nhìn thấy thanh kiếm này, Kiếm Bất Dịch trong mắt chợt lóe sáng. Thanh Trì Tổ Kiếm. Thanh Trì Tổ Kiếm, lai lịch bí ẩn, là Thanh Trì kiếm phái 10 triệu năm trước ở một chỗ di tích cổ bên trong đoạt được. Thanh kiếm này cực kỳ đặc thù, là Thanh Trì kiếm phái trấn phái Kiếm Ni đời trước Thanh Trì Tổ Kiếm người nắm giữ. Cuối cùng đem Thanh Trì Tổ Kiếm để lại cho Kiếm Vô Phong. Điểm này liền để Kiếm Bất Dịch có chút không thoải mái. Dù sao hắn là đại đệ tử, nhưng hắn cũng không nói gì. Nguyên nhân chính là, Thanh Trì Tổ Kiếm rơi vào Kiếm Vô Phong trong tay, so với rơi ở trong tay mình càng mạnh hơn. Thanh Trì Tổ Kiếm, ở trong tay từng người biểu hiện tuyệt nhiên bất đồng, nó nắm giữ linh tính, không bị kiếm công nhận người cầm nó, chính là một đoạn cứng rắn sắt mà thôi, mà bị nó công nhận người như là lấy nó. Cái kia nhưng là tuyệt thế thần kiếm, hủy thiên diệt địa, không gì không làm được. Hết chương.